Vũ Thần Chúa Tể, chương 4903, Nam Nhân Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Tư không để ý đến trước mặt bà lão, chỉ là không nói câu nào. Bà lão hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi nói như ngươi vậy lại có thể kiên trì bao lâu? Vậy không biết không có thể diện ra hòa, đã chết nhiều năm như vậy, nàng nhất đạo tàn hồn đưa ngươi dẫn dắt tới nơi này, chính là vì để cho ngươi kế thừa nàng y bát ngăn cản hắc ám nhất tộc xâm lấn. Thế nhưng, này hắc ám nhất tộc xâm lấn như thế nào nàng có thể ngăn cản? Nàng cả đời trong thống khổ còn chưa đủ, lại còn thi triển thần thông đem ngươi theo nhân tộc hoàn cảnh mang đến, để cho ngươi cũng chịu đựng nàng đã từng bị qua thống khổ, buồn cười, ngươi cho rằng nàng vì là cái gì, là vì ngươi sao? Không được, nàng vì là ích kỷ chính mình. Đại tế tự ánh mắt dữ tợn nói, trên mặt tràn ngập vẻ oán độc. Trần Tư Tư cuối cùng mắt nhìn đại tế tự, lạnh lùng nói. Mặc kệ dù nói thế nào, sư tôn nàng là ngươi đã từng chủ nhân, nhưng ngươi đối với người đã từng chủ nhân làm ra như vậy sự tình, ngươi lại tốt hơn chỗ nào đây? Lúc này Tư Tư thân hình liên tục run rẩy, hiển nhiên nàng tại đây hắc ám chi lực cùng ma lực lượng bản nguyên ăn mòn giáp công dưới vô cùng thống khổ, thế nhưng nàng thanh âm nhưng thủy chung bình tĩnh như vậy. Đây cần bực nào thật lớn nghị lực. Ha ha ha, đã từng chủ nhân, nàng cũng xứng, đại tế tự phun một bãi nước miếng oán độc nói. Lúc đấy ta cũng là này ma giới trong cao cấp nhất thiên tài, khác không nhiều nói, coi như là so với kiêu huyên ma tộc huyên ma lão tổ đều không kém quá nhiều, có thể ta xem ở luyện tâm la là ma thần công chúa phân thượng, tình nguyện vứt bỏ cao quý thân phận cũng muốn đi theo nàng, ngươi nghĩ rằng ta thật như vậy hèn hạ cứ như vậy muốn làm kẻ khác thị nữ sao? Không được, ta theo lấy nàng, chỉ là hy vọng nàng có thể xem ở ta cẩn trọng phân thượng, đem ma thần đại nhân một ít y bát truyền thụ cho ta, dù sao, ma thần đại nhân nghe đồn đây chính là siêu thoát vùng vũ trụ này cao thủ, có thể nàng đây. Đại tế tự khí sắc càng ngày càng dữ tợn, nàng sống ngược lại cũng thôi, có thể ta cẩn trọng đi theo nàng như vậy năm, thậm chí nàng sau khi chết ta đều nguyện ý kế thừa nàng y bát thành lập được cái gì chính đạo quân, đối kháng nguyên ma lão tổ, có thể nàng cái xúc sinh tiện nhân, cư nhiên sau khi chết tình nguyện đem truyền thừa cho ngươi một cái như vậy ngoại nhân, cũng không muốn cho ta, vậy ta dựa vào cái gì còn muốn vì nàng bán mạng. Ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì, đại tế tự một chút trong gào thét. Rầm rầm rầm, trên người nàng, từng đạo tà ác lạnh lẽo khí tức điên cuồng tàn mát giống như lệ quỷ đồng dạng tại điên cuồng chấn động. Người bằng lương tâm nói, chẳng lẽ ta còn có lỗi với nàng sao? Không được, là nàng có lỗi với ta. Chấm, đại tế tự giữ tợn quát ầm lên, Trần Tư Tư khẽ lắc đầu. Người từ vừa mới bắt đầu tiếp cận sư tôn mục đích cũng không tinh khiết, ngươi cho rằng lấy sư tôn thông tuệ sẽ không nhìn ra được sao? Nàng thật đã sớm xem thấu ngươi mục đích, nhưng nàng cũng không có vạch trần ngươi, mà là luôn luôn tín nhiệm ngươi, hy vọng sẽ cho ngươi một cơ hội. Có thể ngươi đây, tại sư tôn hóa đạo sau, biểu hiện ra là kế thừa sư tôn y bát đối kháng nguyên ma lão tổ, trên thực tế, ngươi một mực cố gắng từ sư tôn trên thân nhận được nàng toàn bộ, vì trở nên mạnh mẽ, ngươi thậm chí trong bóng tối cùng hắc ám nhất tộc liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật người đối kháng nguyên ma lão tổ cũng không phải là vì sư tôn, cũng không phải vì vùng vũ trụ này trong rất nhiều sinh linh, mà là vì siêu thoát cho ngươi bản thân, vì có thể đủ độc bá cùng hắc ám nhất tộc hợp tác, ngươi cho rằng sư tôn không nhìn ra được sao? Trên thực tế, sư tôn cũng đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chân chính bảo vệ vùng vũ trụ này, cam nguyện cùng hắc ám nhất tộc đối kháng, nàng thậm chí nguyện ý đưa nàng hết thảy đều cho ngươi, thế nhưng, ngươi nhưng phản bội nàng, không được thủ hộ vùng vũ trụ này ngược lại cũng thôi, cư nhiên trong bóng tối cấu kết hắc ám nhất tộc tu luyện hắc ám nhất tộc công pháp. Ngươi thật sự là để cho sư tôn quá thất vọng, sư tôn là rơi vào đường cùng, mới tuyển chọn ta. Trần Tư Tư thương hại nhìn đại tế tử. Dưới cái nhìn của nàng, đại tế tự chính là một cái kẻ đáng thương, vì siêu thoát từ vừa mới bắt đầu liền mất đi bản thân, nàng mục đích cùng dụng tâm không được tinh khiết, đương nhiên sẽ không nhận được sư tôn triệt để tín nhiệm. Ngươi tại sao phải dùng loại ánh mắt này đến xem ta? Chấm, đại tế tự bị Trần Tư Tư ánh mắt thật sâu kích thích đến, một chút trong gào thét. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu may mắn sao? Ha ha ha, bị con tiện nhân kia theo địa phương khác mang đến, chỉ là bởi vì chính nàng nhanh không tiếp tục kiên trì được, chỉ có thể đem ngươi mang đến thay nàng trấn thủ mà thôi, ngươi cũng chỉ là nàng một con rối, chỉ là một kẻ đáng thương thôi, không được, ngươi so với ta càng đáng thương. Trần Tư Tư khẽ lắc đầu, ta là không phải khôi lỗi đều không trọng yếu, ít nhất ta nguyện ý thủ hộ vùng vũ trụ này, ta cũng có thủ hộ vùng vũ trụ này nguyên nhân. Nguyên nhân, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cái gọi là nguyên nhân, chính là thủ hộ ngươi làm bộ là huyên ma lão tổ bộ hạ, thực ra là đến đây giải cứu ngươi kia phế vật sư phụ. Đại tế tự diễu cợt nói, người này làm bộ là theo huyên ma lão tổ trong tay giết ra đến, đầu nhập vào với ta, nào ngờ trước kia liền bị ta phát hiện đầu mối, chỉ nàng về điểm kia năng lực có thể lừa gạt được ta. Chấm, bất quá, nàng ngược lại cũng năng lực cư nhiên bị Uyên Ma lão tổ sửa đổi thành Hắc Ám tộc nhân, liều mạng đi tới nơi này, cũng muốn thay ngươi ngăn trở Hắc Ám nhất tộc lực lượng, hôm nay nàng bản nguyên tàn mát, sợ là không sống mấy ngày đi, không bằng đem nàng thả ra ta tốt cho nàng tìm một quan tài cũng để cho nàng chết được. Đại tế tự nắm quyền trượng cười lạnh nói, Tư Tư, đừng nghe nàng lời thừa ta chết không được. Nhất đạo âm thanh yếu ớt theo Tư Tư sau lưng vang lên, liền thấy ở đó Hắc Ám thế lực chỗ kia vô tận trong vực sâu, một đạo thân ảnh huyền phù ở đó, quanh thân xoay quanh Hắc Ám khí tức cả người thống khổ bất kham, trong thân thể liên tục tàn mát ra từng đạo Hắc Ám bản nguyên. Chính là Thượng Quan Huyền Nhi, nàng ngăn ở Tư Tư cùng Hắc Ám nhất tộc xâm lấn hắc động trước liên tục thay Tư Tư thừa nhận vô tận Hắc Ám chi lực. Hừ, còn tại đằng kia cậy mạnh, ngươi bản nguyên, cũng đã triệt để băng diệt, cũng đã không sống mấy ngày, nếu không phải trong cơ thể nàng, có một cổ đặc thù sinh mệnh ấn ký, cũng sớm đã hồn phi phách tán, há có thể kiên trì đến hiện tại. Bất quá, nàng hiện tại cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, sợ là không sống bao lâu. Đại tế tự giữ tợn cười nói, từng đạo khí tức tà ác ở trên người nàng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Tư, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, Thượng Quan Huyền Nhi thống khổ suy yếu nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trần Tư Tư ánh mắt kiên quyết nói. Ha ha ha, ngươi cũng bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu nàng. À, đúng, ta đều quên nói cho ngươi biết, liền vừa mới, có một gọi Tần Trần tiểu tử đi tới vô sinh ma vực nói là nam nhân ngươi, muốn tới gặp ngươi, ngươi thật đúng là may mắn, có người nhiều như vậy mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đều nguyện ý tới vô sinh ma vực. Cái gì, ngươi nói cái gì, Trần Tư Tư thần sắc đột nhiên biến phải kích động. Mà Thượng Quan Huyền Nhi cũng trong giây lát ngẩng đầu, Tần Trần, Thượng Quan Huyền Nhi nghe được cái tên này, thần sắc cũng chập chờn lên. Cách chương,